Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đệ 88 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Bạch Khởi Lường trước cũng sẽ không chờ lâu lắm, lấy Giang Hoài kia chấp nhất kính, chưa chừng nàng thượng một giây dùng sống lại khoán. Giây tiếp theo hắn liền tìm tới, phía trước cho chính hắn bản thể đầu tóc làm mai mối giới. Hắn hẳn là rất dễ dàng là có thể tìm tới, quả nhiên phía trước thiết hạ thuật pháp hiện tại xúc động. Nàng thực rõ ràng cảm giác đối phương đã xuất hiện ở thế giới này. Phía trước cũng nói với hắn qua trong nhà địa chỉ, hẳn là lập tức liền sẽ tìm tới. Bạch Khởi liền thông chi người hầu, trong chốc lát có người lại đây bái phòng. Các ngươi không cần dò hỏi, trực tiếp phóng hắn tiến vào là được, cũng là vừa vặn. Bạch Khởi kia giúp Hồ Bằng cầu hữu ước hảo thời gian này tụ tập tới xem nàng. Lấy Bạch Khởi trong vòng địa vị, kia tự nhiên là đánh cái hắt xì đều có đến từ bốn phương tám hướng hỏi han ân cần. Nàng ra tai nạn xe cộ, tự nhiên là gần nhất trong vòng đầu thật lớn sự. Bất quá ở nằm viện trong lúc Bạch phụ Bạch mẫu xin miễn đại bộ phận người thăm, cũng không cho Bạch Khởi chơi di động, trừ bỏ Hà Gia Nại chờ mấy cái quan hệ thật thiết. Đại đa số người không ở sự cố sau nhìn đến quá nàng, sau lại bị cha mẹ mang về nhà tu dưỡng. Bạch Khởi tự giác lập tức liền phải điên cuồng soát nhiệm vụ vì kế tiếp trao đổi tái làm chuẩn bị. Tuy rằng trò chơi trăm năm, hiện thực 2 giây. Bên này cha mẹ sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng nàng lại sắp sửa rất dài một đoạn thời gian nhìn không tới bọn họ. Cho nên cũng không tâm ngoạn nhạc, tận lực mỗi ngày bồi cha mẹ, nhưng thật ra làm Bạch cha Bạch mẹ gần nhất vui mừng không thôi. Trước kia bọn họ khuê nữ kiểu gì không cho người bớt lo nột. Chỗ nào từng có như vậy ngoan ngoãn chi kỳ thời điểm. Đem hai lão làm cho là thụ sủng nhược kinh. Nghĩ nghĩ Bạch Khởi tính toán đâu ra đấy cũng có mười mấy năm chưa thấy được cha mẹ. Hai người vẫn là giống như nàng trước khi rời đi giống nhau. Tuy là qua cường thịnh chi năm, nhưng tinh lực dư thừa, bảo dưỡng tốt đẹp, thể diện tinh xảo có khí thế. Nữ nhi tuy rằng sốt ruột đi, nhưng là tai họa người khác cái kia. Vậy không có gì hảo thao tâm ni tuy là như thế. Bạch Khởi nhìn đến bọn họ thời điểm. Cũng ít thấy cảm thấy cha mẹ già rồi. Chủ yếu là nàng nếu không có gặp được kia phiên kỳ ngộ. Liền như vậy ở tai nạn xe cộ chung bị chết. Nay, ngày gì, thoạt nhìn tinh thần ngăn nắp cha mẹ. Cũng không biết trong một đêm sẽ kiểu gì tiêu tụy tuyệt vọng. Chỉ là nghĩ đến điểm này. Bạch Khởi liền trong lòng chịu đau. Liền cũng ít khí nàng cha mẹ một phen. Gần nhất đều là hống. Bởi vì đại lão bản thưởng thức. Bạch Khởi chẳng những không bị tịch thu giấu đi 3 cái mảnh nhỏ. Ngay cả nộp lên cái kia linh tuyền mảnh nhỏ cũng trực tiếp trả lại cho nàng. Nhưng thật ra cái kia săn diễm notebook mảnh nhỏ, bởi vì lúc ấy là giao cho một bên khác, bị Đông Bắc Hồ ẩn nấp rồi. Đại lão bản nhóm còn không có tìm được, sở hữu lúc này không ở trên tay nàng. Bạch Khởi không sao cả. Thứ đồ kia tác dụng thật sự chỉ là dệt hoa trên Germany một lần nữa có được cuồn cuộn không? Ngừng linh tuyền, Bạch Khởi cũng không keo kiệt cho cha mẹ sử dụng. Hai người bảo dưỡng đến hảo. Sử dụng qua đi quang xem bề ngoài nhưng thật ra biến hóa không lớn. Chỉ là kia dư thừa tinh lực, giống như người trẻ tuổi giống nhau xử không xong tràn đầy tinh lực. Làm hai người gần nhất chẳng những cảm thấy công tác thuận buồm xuôi gió. Phu thê sinh hoạt cũng về tới tuổi trẻ thời điểm mà ni không lâu lúc sau. Bạch mẹ cư nhiên ngoài ý muốn mang thai. Nói thực ra Bạch cha Bạch mẹ không nghĩ tới muốn nhị thai. Tuy rằng hiện tại chính sách mở ra, có thể Bạch mẹ mau mãn 50 tuổi. Cùng với yêu cầu hao phí thời gian tinh lực, cùng sinh sản mang đến tổn thất, thật sự làm cho bọn họ chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy. Lại xem chính mình khuê nữ hảo hảo, làm gì không có việc gì lăn lộn mù quáng. Kết quả gần nhất hai người thân thể biến hảo, đắc ý vênh váo, cho rằng chính mình tuổi đại thực an toàn. Sau đó liền trúng thưởng, xác nhận mang thai thời điểm Bạch cha Bạch mẹ đều là ngốc. Sao liền, Bạch Khởi vui tươi hớn hở cười nói. Hai ngươi long tinh hổ mãnh không giảm năm đó nột Bạch mẹ tưởng ninh nàng. Ngươi còn cười, ngươi lão nương đều phải chịu khổ ngươi vui sướng khi người gặp họa. Người khác dưỡng khuê nữ đầu kiện chi kỳ tiểu áo bông. Ngươi đây là trộn lẫn pha lê bột phấn lòng dạ hiểm độc miên đâu. Bạch Khởi nhún nhún vai. Sinh ra được đúng rồi bái. Yên tâm đi, ta xem ngài hiện tại trạng thái hảo. Khẳng định không thành vấn đề, kỳ thật Bạch cha Bạch mẹ cũng cảm thấy chính mình gần nhất tinh lực. Hào đến kỳ cục, làn da một ngày so với một ngày tuổi trẻ. Đi ra ngoài những cái đó nhà giàu thái thái đều liều mạng hỏi thăm nàng gần nhất sử dụng quá mỹ. Dùng bảo dưỡng thủ đoạn hoặc là mướn nhà ai tư nhân dinh dưỡng sư. Tuy rằng trong bụng xùy cái hai từ, nhưng hồi ức hạ lúc trước sinh khuê nữ thời điểm. Cảm thấy thậm chí lúc này còn nhẹ nhàng một ít, Bạch mẹ cũng có chút luyến tiếc sờ sờ bụng. Cái này nhưng thật ra sau ngươi lúc ấy nghe lời, không lăn lộn người, ngươi khi đó mới hơn một tháng, liền lăn lộn đến ta cái gì đều ăn không vô, Bạch cha lo lắng nói. Thật xinh a, bọn họ tuổi này, mặc kệ là còn sống là phá thai, kỳ thật đều đối thân thể ảnh hưởng không nhỏ. Tức khắc liền có chút hối hận gần nhất đắc ý vênh váo. Cho rằng tuổi lớn, liền không có làm hảo thi thố. Kết quả làm lão bà tao này phân tội. Bạch mẹ cân nhắc khuê nữ lời nói. Xác thật cảm thấy chính mình thân thể hẳn là không thành vấn đề. Thấy khuê nữ so nàng còn tự tin, liền lại lần nữa hỏi. So ngươi tiểu nhị hơn 10 tuổi đệ đệ muội muội, ngươi không cảm thấy mất mặt nột. Ta nhớ rõ ngươi thượng sơ chung lúc ấy, ngươi ra, nãi nai, làm ta sinh nhị thai, ngươi đều đem hai lão khí đến thiếu chút nữa dầu quá khứ, Bạch Khởi vẫy vẫy tay. Ta là chán ghét người khác lấy ta tính đừng nói sự. Bắt cóc hai ngươi làm không vui sự mà thôi, lại không phải bài xích trong nhà nhiều lão nhị, trước kia nàng làm con gái một thời điểm. Sinh tính bá đạo, cũng cảm thấy không có huynh đệ tỉ muội. Rất tinh, hảo, chẳng qua trải qua trước thế giới qua đi, Bạch Khởi cảm thấy có cũng không tồi, cảm tình đi lên nói cũng không như thế nào bài xích. Huống hồ hoài đều có mang, lấy Bạch ra điều kiện cũng không tồn tại cái gì trong hiện thực bất đắc dĩ. Loại này tình huống hạ, đem một cái sinh mệnh lưu rớt, cha mẹ khó tránh khỏi lâm vào lâu dài tự trách, nhưng Bạch cha Bạch mẹ chỉ có như vậy cái con một khuê nữ hơn 20 năm. Cũng trước nay đều cho rằng đời này bọn họ liền như vậy một cái hai từ. Tự nhiên là cái gì đều tăng cường Bạch Khởi. Cũng cực độ để ý nàng cái nhìn cùng cảm thụ. Luôn mãi xác nhận nói. Vậy thật sự sinh a? Nếu là ta cùng ngươi ba quá 2 năm tinh lực vô dụng. Về sau không thiếu được ngươi cái này tỉ tỉ phiền toái. Ngươi cũng đừng hối hận a. Bạch Khởi xem cha mẹ tại đây loại vấn đề thượng thật cẩn thận. Trong lòng hơi có chút chua xót, không thể không lại lần nữa may mắn chính mình đã trở lại. Ngoài miệng không kiên nhẫn nói, yên tâm đi, chiếu ngươi cùng ta ba như vậy, sống thêm quá 6-70 tuổi trẻ nhẹ nhàng tùng, lúc này các ngươi còn không có mãn 50 tuổi đâu. Nhân sinh vừa mới bắt đầu, làm cái gì một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, nói nữa. Thao tâm cái kia vấn đề ngài cũng đến nhìn xem nhà ta thực tế tình huống. Chẳng lẽ nhà ta là cha mẹ làm bất động, ta phải kéo một nhà già trẻ gà không ra người không thành. Thao tâm cũng thao tâm đến giờ tử thượng, ngài không bằng nói đến thời điểm trong bụng cái này. Cùng ta tranh gia sản làm sao bây giờ, Bạch cha vội vàng xua tay. Yên tâm, người lão tử không phải người hồ đồ. Mặc kệ trong bụng cái này là nam hay là nữ, không đến có sẵn đã bồi dưỡng người tốt không cần, trông cậy vào một cái. Nãi nai, hoa hoa, Bạch cha nói như vậy không phải không có ngọn nguồn. Trong vòng có rất nhiều loại này tình huống, trưởng nữ 20-30 tuổi chính trực thanh niên, trong nhà rốt cuộc được đến đứa con trai, còn ở bi bô tập nói liền cân nhắc nữ nhi là người ngoài. Sau này hết thảy toàn để lại cho nhi tử. Nơi trốn đê không cho nữ nhi trộn lẫn công ty, nhiều nhất cấp cái không quan trọng gì chức vị, quả thực có bệnh, Bạch Cha đối chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng khuê nữ thực vừa lòng. Mặc kệ là cảm tình thượng vẫn là tán thành độ, đều không phải còn không có sinh ra nhị thai có thể so sánh. Sở Hữu lúc này thực để ý khuê nữ ý kiến, Bạch Khởi cũng liền chỉ đùa một chút, nói thực ra nếu lão nhị thật sự có bản lĩnh, nàng ước gì có người tiếp nhận tay công ty, có Linh Tuyền dưỡng. Đánh giá lão cha còn có thể long tinh hổ mãnh làm tốt nhất vài thập niên. Cũng đủ lão nhị trưởng thành, thượng có lão hạ có tiểu, Bạch Khởi đó là cả đời đều có thể nhưng kính lãng. Đi trong trò chơi khiêu chiến tự mình, truy tìm kích thích, thực hiện chính mình dã tâm cùng sao sao, nhưng không đẹp tư tư, vốn là luyến tiếc, thân thể cũng cảm giác còn hào. Hơn nữa khuê nữ xúi dục. Bạch cha bạch mẹ liền tiến vào dưỡng thai hình thức, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hiện tại vấn đề là, Bạch Khởi bị một đám hồ bằng cầu hữu vây quanh thời điểm. Giang Hoài đã tìm tới cửa, Bạch Khởi lúc này tiếp đãi người có điểm kỳ ba, trừ bỏ nàng trung thực vì Tùng Hà gia nại đệ đệ cùng với plastic khuê mật vừa đến 10 ở ngoài. Còn có lốp xe dự phòng vừa đến 6 cùng với bạn trai cũ 12 đến 15 money đến nỗi 10. Hai phía trước những cái đó con số, bởi vì kết giao thời gian quá mức xa xăm, hiện tại liên hệ không nhiều là money plastic khuê mật 10 hào bên ngoài cùng với lốp xe dự. Phòng số 6 bên ngoài con số, là không xứng ở tư nhân trường hợp tùy thời lại đây. Xuyên qua vài cái thế giới, thanh tâm quả. Dục yêu, mười mấy năm, Bạch Khởi đối ở đây người đều có chút xa lạ, còn phải hỏi Hà gia nại. Trong chốc lát ngươi nhắc nhở ta điểm, nhớ lầm sự không quan trọng, kêu sai người danh liền quá phận, Hà gia nại vừa nghe liền thiếu chút nữa khóc ra tới. Tỷ, ngươi thao tâm bọn họ làm gì nha? Ngươi bị lớn như vậy tội, não chấn đãng quên điểm sự làm sao vậy? Quên liền đã quên, ai còn có thể có ý kiến không thành? Chẳng lẽ ngươi bị tội bọn họ còn dám tại đây mặt trên bất mãn? Cho bọn hắn mặt đến, tại đây tiểu tử trong mắt tỷ tỷ bị thương trước mặt cái gì đều đến sau này dựa. Trông cậy vào không thượng, bất quá có hắn nhắc nhở, Bạch Khởi tuy rằng lộng lăn lộn trong ấn tượng vài người. Đảo không đến mức làm người cảm thấy nàng đầu óc choáng váng. Thấy nàng góc cạnh so trước kia nhu hòa không ít. Hồ bằng cầu hữu nhóm càng là hỏi han ân cần, trước kia Bạch Khởi, rất tinh, hưởng thụ, bất quá lúc này lại cảm thấy không kính, này cũng không thể quái nàng, rốt cuộc nàng tính cách có mới nới cũ, lúc này phát hiện so này thú vị ngàn lần vạn lần đồ vật. Tự nhiên không kiên nhận ứng phó plastic cảm tình, trình ứng phó, quản gia lại mang theo một người tiến vào tiểu thư. Vị này Giang tiên sinh nói tìm ngài, Bạch Khởi ngẩng đầu. Nhưng còn không phải là trước đó không lâu mới phân biệt chân chó tiểu sư đệ. Gia hỏa này bề ngoài lại thay đổi, thoạt nhìn tuổi lại tăng trưởng vài tuổi, cũng không biết là cố tình vẫn là thực tế vượt qua thời gian. Đã cùng Bạch Khởi so sánh với tới không có vẻ non nớt. Có lẽ là biết chính mình sư tỷ đối ngoại biểu để ý. Giang Hoài bên ngoài là theo thực lực tăng trưởng, càng ngày càng sáng mắt, Bạch Khởi vòng, đạt đến nàng xem với con mắt khác, tự nhiên các là tài mạo song toàn tinh anh, trong đó không thiếu dựa mặt ăn cơm giới giải trí đỉnh lưu. Liên tỷ như bạn trai cũ 13 hào chính là trên mạng đánh giá đương đại đỉnh cấp nam sắc top tiền. Tam tiêu chuẩn, nhưng Giang Hoài xuất hiện ở chỗ này, kia cổ thuần túy mờ mịt. Thậm chí cùng thế giới có chút không hợp nhau khí chất. Từ trong ra ngoài phát ra cổ điển hơi thở, nội liễm trầm ổn rồi lại cấm, dục yêu, khát vọng hormone tương phản, đối lập dưới thế nhưng là một phòng ưu tú nam tính vô pháp tại đây xa lạ tiểu tử trước mặt sinh ra. Cảm giác về sự ưu việt, các nữ sinh nhìn đối phương, sắc mặt cũng sôi nổi sinh ra không thêm che giấu hứng thú. Nhưng thấy đối phương tiến vào bắt đầu trừ bỏ Bạch Khởi ai cũng chưa xem. Tức khắc hứng thú đần độn, nhất quán như thế, có Bạch Khởi ở, đó là lại ưu tú nam tính, trừ phi nàng chướng mắt, nếu không mọi người chỉ có ăn canh phân. Nhưng nhìn kỹ, Bạch Khởi ra một chuyến tai nạn xe cộ, biến hóa cũng không nhỏ, chợt vừa thấy không có gì khác nhau, nhưng chính là nhiều cổ độc đáo khí chất, cùng kia xa lạ nam tử thực tương tự, phảng phất bọn họ mới là một cái thế giới người giống nhau. Bạch Khởi nhìn thấy Giang Hoài, cười cười nói, tới. Giang Hoài thấy này mãn nhà ở cả trai lẫn gái, nữ cũng liền thôi, những cái đó nam một đám khai bình khổng tức dường như. Vây quanh ở sư tỷ thân biên hỏi han ân cần, làm Giang Hoài nhìn phá lệ chói mắt, hắn đối sư tỷ thẹn thùng cười cười, nhìn nhưng thật ra ngoan ngoãn. Nếu là Bạch Khởi không biết hắn đã từng có trở mặt liền vặn gảy người cổ công tích vĩ đại nói. Hà Gia Nại vừa thấy đến Giang Hoài liền trong lòng không mừng. Hắn thì tuy rằng thích chơi nam nhân, nhưng hắn rõ ràng, những cái đó nam nhân ở hắn thì trong lòng cũng liền như vậy. Nhưng cái này liền phá lệ bất đồng. Hà Gia Nại thầm nghĩ, sẽ không nhanh như vậy liền có người thượng vị làm hắn tỷ phu đi. Hắn thì còn như vậy tuổi trẻ, chỗ nào có thể bị một viên oai cổ thụ, bộ tào, lao a, nghĩ đến đây liền có chút đáng tiếc, hỏi, tỷ, này ai a? Giang Hoài đối Hà Gia Nại cũng không hào cảm, tuy rằng không khí thượng hắn xem sư tỷ ánh mắt là không có gì ái muội. Nhưng là có thể nhìn ra được tới, một đám người chung gia hỏa này mới là chỗ hết tài năng tồn tại. Còn một ngụ một cái tỷ tỷ, lấy đệ đệ thân phân thượng vị hắn tức khắc nhìn liền khó chịu. Nhưng nghe Hà Gia Nại vừa hỏi, lại là hoàn toàn không rảnh lo đối phương, toàn bộ hô hấp đều biến nhẹ. Hắn cũng rất muốn biết, sư tỷ đối ngoại là như thế nào giới thiệu nàng. Hắn đều không cầu cái gì danh phận, trong lòng rốt cuộc còn có véo bất diệt kia phân chờ mong. Chung quanh người cũng, rất tinh, tò mò, ngay cả tiến vào đưa thiếu chút nữa khoản ra động tác đều chậm lại. Lại nghe Bạch Khởi cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta bạn trai, trong nháy mắt, Giang Hoài trong lòng hoa tươi tràn ra. Trong đầu lửa khói nở rộ, cả người tinh thần trạng thái tựa như ngàn hy năm đếm ngược mãn kia một khắc giống nhau vui mừng. Nhiệt rè, nháo, chung quanh nam nữ vừa nghe rất là thất vọng, đặc biệt là các nam nhân, suy nghĩ lại đến chờ một trận, nhưng Hà Gia Nại lại nhăn lại lông mày. Tuy rằng lão tỷ nói được nhẹ nhàng, nhưng hắn minh bạch, lần này không giống nhau, này không giống như là chơi chơi mà thôi. Hoặc là nói lão tỷ đối với nhàm chán cảm tình trò chơi đã chán ngấy. Đối phương thân thượng rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt. Hoặc là nói ra một hồi tai nạn xe cộ làm lão tỷ xem phai nhạt một ít việc tình. Ôm này phân nghi hoặc, Hà Gia Nại cùng mọi người rời đi Bạch gia. Trải qua Giang Hoài thời điểm cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Nhưng Giang Hoài lúc này đắc ý cực kỳ. Lập tức chỉ cảm thấy tâm thái mở rộng vô số, đối với Hà Gia Nại khó chịu bao dung vô cùng, thậm chí rất vui lòng. Lúc này tất cả mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có hai người, Giang Hoài khó có thể tự giữ nhào tới. Sư tỷ, hắn cúi đầu đôi mắt sáng lấp lánh, nguyên lai đây mới là sư tỷ chân chính bộ dáng, hắn mới lạ lại hưng phấn. Ngượng ngùng mà nhảy nhót. Tựa như nguyên bản nhìn không tới cuối hy vọng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ giống nhau. Bạch Khởi sờ sờ hắn đầu chó, ngươi giống như biến hóa không nhỏ. Giang Hoài vội vàng gật gật đầu, ta vốn dĩ đang chờ cơ hội lại đây tìm ngươi, nhưng đột nhiên bính, bắn xè, lại đây thật nhiều mảnh nhỏ, đại bộ phận ngay sau đó rơi rụng. Ly ta gần một ít bị hấp dẫn lại đây, ta hoa điểm thời gian thu nạp sửa sang lại. Sở hữu đã tới Chamonix, sư tỷ ngươi không trách ta đi. Bạch Khởi lắc đầu, ngươi nếu là dám không nhặt lại qua đây, ta mới là đánh chết ngươi, Giang Hoài chân chó một banh. May mắn chính mình quả nhiên là hiểu biết sư tỷ, nàng ghét nhất bởi vì nhão nhão dính dính lầm chính sự. Sở hữu mới cực lực ức chế ở sớm một chút cùng sư tỷ gặp mặt khát vọng. Trước đêm có thể chiếm chỗ tốt cấp thu nạp mới tới rồi. Giang Hoài hỏi, sư tỷ, về sau, chúng ta có phải hay không liền sinh hoạt ở chỗ này à? Nga kia đảo không phải, chúng ta công ty đã đổi mới lão bản, lập tức khởi tử hồi sinh, ta cảm thấy, rất tinh, hảo ngoạn, cho nên về sau vẫn là sẽ tham dự tiến trong trò chơi, tiếp theo đem phát sinh ở trong không gian. Sự nói cho Giang Hoài, hơn nữa thông chi hắn cũng đã bị an bài thượng, muốn nói Giang Hoài tính cách ở trầm mặc chung vặn vẹo. Làm người tàn nhẫn độc ác, một lời không hợp là có thể vặn gãy người cổ, nhưng ở cảm tình thượng lại là cái 10 phần run, em mờ bị khống chế cuồng. Lấy bị sư tỷ sai phái lợi dụng bóc lột vì vinh. Lại là có thể phóng thích giá trị, liền càng là cao hứng, sư tỷ càng là không cùng hắn khách khí, chính là càng là đắc ý, chút nào không suy xét quá chính mình nhân quyền cùng ý nguyện. Nghe vậy không giận phản hỉ, chỉ cảm thấy hôm nay chuyện tốt quá nhiều, nện xuống tới đều làm chính mình cao hứng ngốc, đầu tiên là nhìn thấy sư tỷ chân chính bộ dáng. Lại là bị sư tỷ trước mặt mọi người thừa nhận, tuy rằng không được hoàn mỹ chính là sư tỷ chung. Quanh hoa hoa thảo thảo có điểm nhiều, bất quá không quan hệ, ai dám đem hoa chi duỗi lại đây. Hắn tay kính nhanh nhẹn, ninh đến lại đây, cuối cùng sư tỷ thế nhưng quyết định cùng hắn cùng nhau cộng đồng siêu thoát hậu thế giới ở ngoài. Liền làm hắn hoàn toàn yên tâm đi, chỉ có chính mình mới là sư tỷ, người một nhà. Mặt khác những cái đó ong bướm không đáng để lo, Giang Hoài nhạc khóe miệng thời khắc ức chế không được giơ lên. Phục hồi tinh thần lại liền phát giác không thích hợp, sư tỷ ở thoát hắn quần áo. Giang Hoài tâm can run lên, da đầu đều nổ tung, cả người nháy mắt bị tê dại cảm giác sở chiếm cứ. Hắn hầu kết gian nan nuốt nuốt, sư tỷ, lúc này không tốt lắm đâu. Nếu là trong mắt kinh hỉ hảo khát vọng thu điểm, hắn lời này chỉ sợ còn có mức độ đáng tin một ít. Bạch Khởi nói, lần đầu là hệ thống quấy phá, lần thứ hai xem ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ thả ngươi một con ngựa. Lần thứ ba là thời gian không đúng, lại chống đẩy liền kiểu tình A, giống như có điểm không đúng. Nói được liền cùng hắn là thanh tâm quả, dục yêu, ngượng ngùng sợ hãi hoa cúc đại khuê nữ dường như. Sư tỷ không phải, hắn thuận theo đến liền kém nằm yên, Bạch Khởi sớm thèm hắn thân tử, làm nhiệm vụ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tố thật nhiều năm. Trình quyển sách đều phải viết xong, tổng không thể không cho nàng nếm điểm ngon ngọt, ở chính mình ra sao, luôn là tự do, thuần khiết xử nam chỗ nào là cha nữ tài xế già đối thủ. Tóm lại phục hồi tinh thần lại sư đệ đã bị chơi hỏng rồi. Biến thành càng thêm không rời đi sư tỷ đại cầu cầu. Chi gian ái muội không khí, làm Bạch cha Bạch mẹ hai cái gần nhất tinh lực tràn đầy. Phảng phất trở về tuổi trẻ khi ngọt ngào phu thê đều có chút lóe mù mắt. Khuê nữ này chỗ nào dạy dỗ người nột, không phải là dùng cái gì phạm pháp thủ đoạn đi. Bạch cha còn huyền chuyển ám chỉ Bạch Khởi kiềm chế điểm. Vì nói nhà hắn có tiền có thế đi. Nhưng phạm pháp sự vẫn là không thể làm mani Bạch Khởi vô ngữ. Dưỡng các ngươi thai đi, Giang Hoài ở thế giới này là không có thân phân hắc hộ. Bất quá hắn xuất hiện phía trước Bạch Khởi cũng đã ở Thương Thành mua tiện lợi đạo cụ. Chỉ cần hướng lên trên mặt dán một chương ảnh chụp, liền có thể ở khi thế giới sinh thành một cái hợp pháp thân phân. Ấn đại lão bản cách nói, xác thật bọn họ tuy rằng là trung cấp trò chơi. Nhưng giai đoạn trước đạo cụ kỹ năng, thậm chí bước cao cấp trò chơi lúc đầu còn ưu việt. Rốt cuộc cao cấp trò chơi lúc đầu sàng chọn điều kiện tàn khốc. Trò chơi ở phân phối thượng liền sẽ không quá mức lãng phí. Điểm này thượng, bọn họ ưu thế liền ra tới. Bạch cha Bạch mẹ cân nhắc khuê nữ này như là muốn hồi tâm bộ dáng. Trước kia chơi là chơi, nhưng chỗ nào đưa tới bọn họ trước mặt đã tới a? Giang Hoài biết đây là sư tỷ chân chính cha mẹ, là nàng ít có nhất để ý người, tự nhiên thật cẩn thận, đem chính mình mỗ một mặt tàng hảo. Bạch cha Bạch mẹ thấy tiểu tử chân thành hiếu thuận, đối khuê nữ cũng là một mảnh thiệt tình, đào cũng càng xem càng thích, bởi vì thông minh có ánh mắt, lại mọi chuyện lấy khuê nữ vì trước, năng lực cũng rất mạnh. Bạch cha thử mang theo hắn mấy ngày. Phát hiện đối phương tầm mắt mới có thể cũng chưa đến nói. Căn bản không giống như là bình thường gia đình sinh ra hài tử. Khuê nữ tuy rằng cũng có thể làm, nhưng ủy thân với một cái chỉ có mặt có thể xem bình thường hạng người. Bạch Tra khẳng định cũng là không vui, thấy Giang Hoài như thế mới có thể. Đối với nhà mình đời sau có bản lĩnh đương nhiên là cao hứng. Không bao lâu trong vòng liền truyền ra tiếng gió, nói là Bạch Gia chuẩn bị kén dệ tế. To như vậy hào môn tiện nghi một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu tử. Cái này làm cho nhìn chằm chằm Bạch Khởi này khối phí. Thịt râu, trước kia đánh đồng dạng niệm tưởng người thầm hận không thôi. Không ít người tìm được Giang Hoài trước mặt, muốn kiến thức một chút tiểu tử này rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt. Kết quả phần lớn dựng tiến vào, hoành đi ra ngoài, không tiền đồ một chút thậm chí thất thố với người trước. Mọi người cảm thấy ngạnh mới vừa bất quá, lại không dám trêu chọc, bất quá này cũng mặt bên thuyết minh. Gia hỏa này chỉ sợ lai lịch không nhỏ, không nghĩ tư liệu thượng đơn giản như vậy, nhưng Giang Hoài người này, nói trắng ra là phong kiến thời đại gia thân. Ăn sâu bén dễ quan niệm liền không có chúng sinh bình đẳng này hạng nhất. Hắn tuy rằng là trong nhà con vợ lẽ, nhưng Thiên Sơn phái ở cái kia thời đại bối cảnh hạ. Là liên quan phủ cũng không dám lược này mũi nhọn cường hào. Hàng thật giá thật xã hội đỉnh tầng nhân sĩ. Sau lại trải qua vài cái thế giới. Ở tu chân giới bước lên tu tiên lộ, càng thêm coi chúng sinh vì con kiến. Bởi vậy chưa bỏ để ý người. Chung quanh đối hắn thảo luận cùng cái nhìn đều không ở suy xét trong phạm vi. Đãi ở Bạch gia đứng vững vàng gót chân, quang vinh người ở rể danh hào được đến Bạch phụ Bạch mẫu duy trì lúc sau. Giang Hoài càng thêm thích ứng thế giới này, nhưng thăm người thân sau khi kết thúc, Bạch Khởi cũng đến bắt đầu rồi soát phó bản kế hoạch. Dựa theo nàng dự đánh giá, đại khái năm cái thế giới lúc sau. Nàng có thể đạt tới chính mình giả thiết bước đầu tiên tiêu chuẩn. Hơn nữa này năm cái thế giới, thời gian tuyệt đối sẽ không đoàn, dù sao cũng là bôn học bản lĩnh, tăng lên thực lực đi, quả nhiên đại lão bản bên kia chút nào không khách khí. Cái thứ nhất thế giới liền đem nàng ném tới quỷ hút máu bối cảnh. Ái ai, hận tình thù thế giới, Bạch Khởi trở thành có được đặc thù máu vai chính thiếu nữ. Nàng máu hương thơm đối với quỷ hút máu tới nói cực kỳ chí mạng. Liền giống như độc dược chi với nghiện quân tử. Phàm là bị thương một chút liền sẽ đưa tới phụ cận quỷ hút máu. Thậm chí cao cấp quỷ hút máu tới gần biến hóa nhận ra nàng bất phàm chỗ. Vốn là cái ngược luyến tình thâm, ái ai, hận tình thù phó bản. Bắt đầu Bạch Khởi lập trường cũng nhỏ yếu đáng thương bất lực. Nhưng tùy theo kịch tình phát triển. Sự tình liền trở nên quỷ dị lên, cái kia bị quỷ hút máu mơ ước, thậm chí cha mẹ bởi vậy từ nhỏ bỏ mạng nhân loại. Từ lúc bắt đầu tránh lui chạy trốn, đến ngẫu nhiên có thể quá hai chiêu, lại đến trực diện ngạnh cương, cuối cùng càng là đuổi theo quỷ hút máu Gemini. Cái này làm cho quỷ hút máu thế giới đã có tử. Vong cùng máu tươi ái muội cũng chưa phát triển nơi. Chờ đem bạo lực giá trị tăng lên tới thế giới này có thể làm nàng tăng lên cực hạn. Lúc này mới thuận tay hoàn thành ngược tra nhiệm vụ, thoát ly thế giới, đối với lần đầu tiên chân trình ý nghĩa thượng nhiệm vụ. Đại lão bản cấp ra độ cao khẳng định, tỏ vẻ chính là như vậy đừng có ngưng, không có áp lực phải cho chính mình gây áp lực, không có nguy hiểm cũng đắc thủ, tiện di an. Dẫn phát nguy hiểm mà đi tầng tầng rèn luyện ra tới nữ nhân. Kia mới là có thể ở trò chơi thế giới chân đá tứ phương chân chính hảo nữ nhân. Lúc này Giang Hoài nhập chức thủ tục cũng làm tốt, bởi vì hắn bản chất đặc thù, gia nhập chi sơ vũ lực giá trị liền ở ngược tra trò chơi người chơi chung ở vào đỉnh. Tự nhiên cũng đã chịu đại lão bản cường điệu bồi dưỡng. Trước đây kỳ ưu đãi chung. Bạch Khởi dứt khoát lưu loát đứng thành hàng lại tích cực biểu hiện. Làm nàng ở lúc đầu thu hoạch phi thường đại một bút tài phú. Đến trò chơi không gian thành lập tốt thời điểm, nàng liền trước một bước chiếm cứ cao điểm. Ở người khác còn vội vàng thử tiếp xúc, kéo bè kéo cánh thời điểm. Nàng đã tổ chức hào tương đương quy mô, cũng ở trò chơi không gian mở không ít sản nghiệp, trải qua một đoạn thời gian kinh doanh. Đã là trong trò chơi siêu nhiên tồn tại, nguyên bản ở hội nghị thượng nhìn đến nàng trải qua biểu hiện. Tư Tàng mảnh nhỏ đã coi nàng vì uy hiếp hoặc là tâm sinh người tham lam, Môn Sơ liền một cái hoảng. Thần công phu, đối phương đã sau lại cư nhiên. Bỏ tới rồi bọn họ yêu cầu nhìn lên vị trí. Không thán phục không được này tỷ nhóm nhi sẽ trào kỳ ngộ bản lĩnh. Ngạnh mới vừa bất quá. So Bạch Khởi mong muốn sớm hơn. Nàng đem thực lực tăng lên tới trở thành trao đổi sinh lấy đi ra ngoài tuyệt không sẽ lạc trò chơi. Mặt nông nỗi, đây là ngược tra trò chơi nhiều năm trước tới nay lần đầu tiên cùng trò chơi khác khôi phục ngoại. Giao, ý nghĩa trọng đại, cũng đem cường thế tuyên bố ngược tra trò chơi cũng không có xuống dốc. Đại lão bản thực coi trọng, thậm chí tự mình đưa Bạch Khởi tiến vào trao đổi sinh phó bản. Nàng nhìn đối phương nói, đi thôi, tuyên bố chúng ta đã trở lại, Bạch Khởi nói. Không, không phải chúng ta đã trở lại, mà là chúng ta giá Lâm Mani toàn văn xong mới nhất chương đi trước cộng. Xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.